Chương 430, trí tuệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phủ, ngươi nói quá đúng. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến Lớn Hải trước mặt ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ đi qua. Rất nhanh, bọn họ đi tới trên mặt biển. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem phía trước đại hải có rất đa ba đảo. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cực kỳ thưởng thức những thứ này bọt sóng. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương tới, hắn lớn tiếng nói, hay anh, thì ra các ngươi ở chỗ này, vừa lúc, ta muốn với các ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta đánh liền a. Vì vậy, bọn họ đối luyện đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta nhìn ngươi thực lực rất mạnh. Kim Luân Pháp Vương cười nói, cái này là tự nhiên. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương lui ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi tử mới vừa trong đối chiến, ngươi học được vật gì vậy? Quách Phù mỉm cười nói, ta cảm giác nếu muốn đánh bại đối thủ, ngoại trừ cường độ cao võ công bên ngoài, còn muốn vận dụng trí tuệ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nói thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến rừng rậm luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới rừng rậm, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, rừng rậm này quá lớn. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cực kỳ thích cảnh sắc nơi này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống nước ga. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng khát. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm nước, rất nhanh, bọn họ tìm khắp đến rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, thật không nghĩ tới, chúng ta dễ dàng như vậy đã tìm được. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở về đi, chúng ta hẳn là đến Hoa Sơn xem hoa viên đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn, rất nhanh, bọn họ xuống tới. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ai nha, ngươi những thứ này hoa thật tốt quá, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, phải biết rằng bọn họ hương vị là rất rõ ràng mới. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta trồng trọt ta. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy bọn họ bắt đầu trồng đứng lên. Rất nhanh, bọn họ đều gieo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, chiếc cây mặt đất đều thật tốt quá, ta nghĩ ta có thể trồng rất nhiều thứ. Hoàng Lao Tả cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Á, Quách Phủ gật đầu. Sau đó, bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ cùng nhau cùng Hoàng Lao Tả phân tích võ công chiêu thức. Làm một lát sau, Hoàng Lao Tả cười nói, ta cảm giác chúng ta cực kỳ khô khan, muốn là như vậy nói, ta muốn thổi một ít từ khúc cho các ngươi nghe. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, vì vậy, Hoàng Lao Tả thổi lên. Rất nhanh, bọn họ đều chém gió xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi từ khúc quá êm hay. Hoàng Lao mảnh nhỏ lớn tiếng nói, đúng à, ta nghĩ ngươi còn biết, cái này từ khúc, ta mới vừa cải biên tốt. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, được rồi, ta đều nghe hiểu. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, muốn chúng ta đi luyện công à. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, cái này luyện công sự tình không thể xuất ruột, chúng ta phải từ từ tới. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đi, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ cũng chờ, làm qua nửa giờ, bọn họ đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta muốn chúng ta phải đứng lên. Hoàng Lao Tả cười nói, không sai, chúng ta cứ như vậy làm a. Vì vậy, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đụng nhau một cái nội lực. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đi, ta rất muốn làm như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta minh bạch, các ngươi đi qua đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ đều dừng bước lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta thấy ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Bá Thông cười nói, ta nghĩ đến một ít võ công chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nhìn ngươi như thế khắc khổ dáng vẻ, ta tới trợ giúp ngươi. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút nói, tốt. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu phải giúp Chu Bá Thông, rất nhanh, Chu Bá Thông võ công chiếm được tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi miễn là mỗi ngày dựa theo phương thức của ta đi luyện, ta dám nói, ngươi rất nhanh thì có thể đạt được cảnh giới. Chu Bá Thông cười nói, ta minh bạch, ta đều tin tưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngủ ở trên sợi dây A, như vậy đối với chúng ta luyện công mới có lợi. Quách Phủ mỉm cười nói, ta xem tốt, ta hiện tại đi nằm ngủ. Vì vậy, bọn họ đem sợi dây chuẩn bị xong, rất nhanh, bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta muốn nói với ngươi, chiêu thức của ta còn rất nhiều thứ tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ngươi cũng biểu diễn ra A. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lấy ra hết, rất nhanh, hắn đem những chiêu thức kia liền đứng lên. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại đột nhiên phát hiện một vấn đề, ta với ngươi học đồ đạc, ta học thế đó đều không học hết. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, ta cho ngươi biết, võ công của ta còn không riêng này chút, ta còn rất nhiều. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng ngủ không được, chúng ta đi xem Chu Bá Thông đang làm cái gì. Quách Phủ cười nói, được a, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới Chu Bá Thông trước mặt, mà Chu Bá Thông đang ở ngủ sợi dây.